Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, Vũ Dạ Quỷ tới chơi. Mã ngơ ngẩn, tại sao có thể như vậy? Ta nào biết, Diệp Thiếu Dương bản nghĩ tiếp tìm Trang Vũ Nịnh phải qua túi xách tay. Kiểm tra một phen, nhưng nghĩ tới nàng nếu đem miệng túi bó chặt, tiễn xuống phía dưới đi. Hiển nhiên là không muốn để cho tự xem đến đồ vật bên trong. Đến lúc đó mượn trong miệng là đồ lót gì gì đó. Bản thân kiên trì muốn nhìn, thực sự không thích hợp, ngẫm lại vẫn là toán. Bất quá chuyện này lại là một nghi, lưu ở hắn tâm lý. Hắn bắt đầu suy đoán, Trang Vũ Nịnh có phải là có tình huống gì hay không man cùng với chính mình. Trang Vũ Nịnh lần thứ hai lên lầu, xin bọn họ tiến nhập phòng ngủ của mình. Diệp Thiếu Dương quan sát chung quanh liếc mắt, gian phòng không lớn, lắp ráp rất ấm áp, cùng bình thường thiếu nữ khuê phòng không có gì bất đồng. Mã nơi nào nghĩ đến tự có một ngày đêm có thể đi vào nữ thần phòng ngủ. Không khỏi kích động, nỗ lực len lén chụp ảnh, bị Trang Vũ Nịnh thấy, tức giận ngăn cản, Diệp Thiếu Dương đuổi theo một tia mùi thơm mùi. Đi tới một cánh to lớn trước ngăn tủ mặt, quay đầu hỏi, thuận tiện đem ngăn tủ mở ra nhìn sao. Trang Vũ Nịnh đỏ mặt lắc đầu, không có ý tứ a, bên trong đều là một ít nội y các loại vật phẩm riêng tư. Thực sự, không tiện lắm, Diệp Thiếu Dương không có kiên trì, lấy ra ống mực, lôi ra chu sa tuyến, ở phía trên quấn một con kinh hồn chuông. Đọng ở cửa sổ trên hàng rào, đối với Trang Vũ Nịnh nói, cái này kinh hồn chuông đối với tất cả quỷ yêu tà linh đều hữu hiệu quả. Kinh hồn chuông vừa vang lên, ta ở phía dưới là có thể cảm giác được, ngay lập tức sẽ có thể lên tới cứu ngươi, sở dĩ không cần lo lắng. Trang Vũ Nịnh cảm kích thủ lĩnh, nói, Diệp tiên sinh còn có hay không cái gì linh phù các loại có thể trấn trạch. Nhiều thiếp một chứ sao, ta tận lực không có thiếp bất luận cái gì phù, chính là khiến nó yên tâm tiến đến, như vậy mới có thể có cơ hội nắm nó. Diệp Thiếu Dương cuối cùng liếc một cái gian phòng, xoay người đi ra ngoài. Trang Vũ Nịnh cùng bọn họ xuống đến lầu 2, hỏi, Diệp tiên sinh còn có đừng sự tình chiếu cố sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ban ngày nó bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng người nếu như ban ngày xuất môn, tận lực đừng đi quá âm u góc. Còn nữa, bùa hộ mệnh lên linh khí chỉ còn lại có một tia. Ta ước đoán kiên trì không quá lâu, sở dĩ người mỗi đêm đều về được ngủ, miễn cho ở bên ngoài gặp chuyện không may, tất cả bố trí đều uổng phí. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh nói, ta từ không ở bên ngoài qua đêm. Hơn nữa gần nhất ta phải ở nhà luyện bài hát, chuẩn bị chiến tranh chung kết quyết tái. Đâu đều không đi, Mã lập tức nói, Vũ Vũ ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể cầm tổng quán quân. Đợi ta phải đi tìm tất cả người ta quen biết, cho ngươi đầu phiếu. Cảm tạ, Trang Vũ Nịnh cười cười, xuất ra lưỡng cái chìa khóa cùng một cái tạp phiến, giao cho Diệp Thiếu Dương. Đây là gác cổng tạp hòa gia môn chìa khóa. Ăn đồ nói, ta mỗi ngày đều gọi là bán bên ngoài, nhưng ta ăn không quy luật. Sở dĩ các ngươi tự tiện là tốt rồi. Khu bên ngoài chính là ăn đường phố, bán cái gì cũng có. Ta đi ngủ chưa? Muộn thấy, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ của mình. Mã lập tức theo kịp, tứ ngưỡng bát xoa nằm quỵt xuống giường. Cảm khái nói, thật không nghĩ tới, có một ngày có thể ngủ thẳng Vũ Vũ ra trong. Loại cảm giác này quá thần kỳ, quá kích động. Biến, buồn ngủ đi phòng ngươi. Ta đây tựu ra môn. Buổi tối có hẹn, vừa lúc cho ngươi sáng tạo đơn độc chung đụng cơ hội. Nắm chặt, đi, Mã vẻ mặt cười đễu đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đóng cửa lại, đi tới phía trước cửa sổ, đi ra ngoài nhìn lại. Dưới lầu đối diện sân, cả viện là dùng lưa thưa mộc sách lan vây, rất có Âu Châu cảm giác. bên trong trồng một ít hoa hoa thảo thảo, một cái toái thạch kính, thông đến trong hoa viên gian, cắm một cái lớn che dù, phần dưới một trương viên bàn, vài cái ghế mây, nhìn rất có ý cảnh. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương làm mất đi trông được ra phong thủy cục hình thái. Bấm ngón tay tính một phen, thất kinh, đây là một cái âm dương qua giới cục, âm khí quá dương, thất tinh tụ, thứ này lại có thể là cái âm trạch phong thủy cục. Bất quá mặt cỏ trung gian nhiều nhất đạo lộ, ngăn cách phong thủy cục, lẽ nào cái này địa phương đã từng là cái mồ, vẫn là Trang Vũ Nịnh từng khiến phong thủy sư cho cái hố. Hậu lai nghĩ biện pháp bổ cứu. Diệp Thiếu Dương trầm tư một hồi, quyết định tạm thời không đi trực tiếp hỏi nàng, âm thầm điều tra, bởi vì buổi trưa uống rượu, có mệt rã rời, Diệp Thiếu Dương lên giường đi ngủ một hồi, ngủ một giấc đến sắp tới trạng vạng, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại chứng kiến sắc trời trạng vạng, dự định đi ra ngoài ăn cái gì, xuống đến lầu một, chứng kiến cửa viện mở ra. Nghĩ từ nơi này đi ra ngoài có thể rất nhanh đến khu đại môn. Vì vậy đi tới, kết quả đến trong viện, phát hiện hai trai hai gái đang ngồi quanh ở vườn hoa trước bàn đá. Trang Vũ Nịnh cũng ở trong đó, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức đi tới, cười tủm tỉm nói, Diệp Thiên Sư tới thật đúng lúc, giới thiệu cho người mấy người bằng hữu nhận thức. Diệp Thiếu Dương biết nàng những bằng hữu kia. Không phải ca hát ngay cả có người có tiền, bản thân một cái cũng không muốn nhận thức, bất quá nếu gặp được, chí ít cũng phải chào hỏi, vì vậy cùng ở sau lưng nàng đi tới. Trang Vũ Nịnh rất nhiệt tình nhường ra một cái băng đá cho hắn tỏa. Sau đó đơn giản giới thiệu lẫn nhau một cái, Diệp Thiếu Dương chỉ nhớ rõ cái kia đại ánh mắt mỹ nữ gọi Hoàng Thiếu Hoa. Hai người nam tên một cái không có nhớ kỹ, đối với bọn họ cũng không có hứng thú. Bất quá cái này hai nam cũng mang theo một loại địch ý nhãn thần. Tứ vô kỵ đạn quan sát hắn, vị này chính là pháp sư đúng không? Người thật biết bắt quỷ. Một người trong đó xuyên bộ vest trắng hỏi, đối với loại này không có lễ phép câu hỏi. Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm để ý, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Cái này lệnh bộ vest trắng cảm thấy có khó chịu. Quay đầu đối với Trang Vũ Nịnh nói, vị đại sư này dám lên cửa làm phép, khẳng định rất có bản lĩnh, có thể hay không bộc lộ tài năng cho chúng ta những người bình thường này nhìn. Trang Vũ Nịnh nói, đừng đồ, Diệp tiên sinh là cao nhân, nơi đây lại không quỷ, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ, ta tin tưởng là cao nhân. Một người gầy một gia hỏa đạo, xem Diệp tiên sinh thân người mặc A Hàng Adidas cũng biết. Thần côn nào dám mặc như vậy, chỉ có chân chính cao nhân, rất khiêm tốn, mới dám đem hàng giả cho là thật hàng đến xuyên, ngược lại cũng không sợ bị người chê cười. Bộ vest trắng lắc đầu, đối với Trang Vũ Nịnh nói, Vũ Vũ ngươi chính là tâm, đầu năm nay thần côn nhiều. Có chút lừa gạt tiền còn là tốt, chỉ sợ hỗn đến nhà ngươi đến, không có hảo ý, cái gì đó, Diệp tiên sinh đúng không, ta không phải ngươi nha, nếu không, ngươi cho ngươi bộc lộ tài năng, khai mở nhãn giới như thế nào đây? Trang Vũ Nịnh đứng lên, tức giận nói, các ngươi loạn gì đây, Diệp tiên sinh là ta khách nhân, lại loạn các ngươi đi nhanh lên. Nàng càng là che chở Diệp Thiếu Dương, hai tên kia càng là khó chịu. Bộ vest trắng từ trong bóp ra lấy ra một xấp tiền mặt, thuận tay rút ra tấm vé, đưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, dùng một loại rất giả vờ cool giả vờ thân thiết giọng nói, Diệp tiên sinh là đại sư, không thể bạch để cho ngươi làm phép, không biết số tiền này có đủ hay không, thỉnh Diệp tiên sinh xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, đạm đạm nhất tiếu, cảm thấy người này ngốc so có thể yêu. 285, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,